Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1491 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này kể về ba của bạn. Hiện tại bây giờ ba của bạn đã qua đời rồi. Bạn kể rằng hồi trước khi mà ba của bạn qua đời tầm khoảng chừng 5-6 ngày á, hôm đó cả nhà của bạn ngồi nói chuyện với nhau rất là vui vẻ, rất là rôm rã luôn. Thì tự nhiên đang nói chuyện vui vẻ như vậy, ba mới nói với lại người cô thứ hai của bạn rằng: chị hai, thí dụ như là nay mai em mà có chết đi á chị hai, thì chị hai cho em xin 2 tiếng càng tay. Với lại chị hai chôn em nha, chứ chị hai đừng có thiêu em, tại vì em sợ nóng dữ lắm. Thành ra chị hai thiêu em là em sợ, chị hai chôn em nha chị hai. Thì khi mà nghe ba nói vậy, ban đầu mọi người cứ tưởng rằng ba của bạn giỡn, ba đùa không thôi. Cho nên lúc đó cô hai của bạn á mới trả lời ba mà theo cái kiểu cũng giỡn luôn. Cô hai nói rằng là thí dụ như mày chết á thì tao cho mày 2 tiếng càng tay được. Nhưng mà có điều nếu mà chôn mày á thì phải đi mua chỗ, tiền đâu mà chôn mày ơi. Cho nên thí dụ như nếu mà mày chết á thì có gì tao thiêu mày, xong rồi tao đem cho cốt của mày á để mà về nhà rồi làm một phần mộ nhỏ phía sau nhà, chôn mày phía sau, rồi mày nhìn mày thấy con thấy cháu của mày vui hơn. Thì lúc mà nghe cô hai nói vậy, ba của bạn mới sụ mặt xuống, ba mới buồn, cái ba mới trả lời cô hai rằng là nếu mà chị hai nói vậy cũng được đi. Mà lúc đó ba thay đổi thái độ, ba buồn lắm. Cho nên lúc này cả nhà mới bực bội, nhất là bà nội của bạn mới la. Bà nội nói là trời đất ơi mấy đứa này, tự nhiên cả nhà đang nói chuyện vui vẻ bình thường, cái nói qua chuyện chết chóc xui xẻo rồi dẹp đi, chuyển chủ đề khác, không nói chủ đề này nữa. Sau đó mọi người mới nói chuyện tiếp, cũng vui vẻ tiếp ha, và không có ai nghĩ gì nha các bạn. Thì qua tối ngày hôm sau, là liên tiếp mấy buổi tối luôn. Khi mà bạn ở trong nhà, bạn cứ nghe tiếng ba của bạn nói chuyện với ai đó ở ngoài sân. Mà ban đầu bạn cứ tưởng rằng ba của bạn nói chuyện điện thoại không thôi. Nhưng mà sau đó bạn cứ nghe nói hoài, cho nên bạn mới đi ra thì bạn thấy rằng ba không có cầm cái điện thoại, có nghĩa là ba đâu nói chuyện điện thoại đâu, mà ba cứ nói chuyện một mình, ba nói vô trong không khí á các bạn. Thì lúc này á bạn mới kêu ba rằng á là ủa ba ơi, ba làm gì ba đứng ngoài đó mà ba nói chuyện mình vậy, ba nói gì với ba? Thì lúc đó ba của bạn mới quay vô, mới đi vô, mà vừa đi vừa trả lời bạn rằng á là có gì đâu, ba nói chuyện với lại 2 người bạn thân của ba. Thì khi mà nghe vậy bạn mới nhìn ra ngoài sân, thì bạn thấy rằng ngoài sân không có ai hết, hoàn toàn không có ai cả bạn thân nào. Cho nên bạn mới quay vô, bạn mới nói á, ủa có ai ở ngoài sân đâu ba, ngoài sân đâu có ai, bạn thân nào của ba vậy? Cái ba mới bực bội, ba mới nói rằng á thì hai thằng bạn chí cốt của tao, hai thằng bạn chí cốt của tao lâu lắm rồi, nói ra mày cũng có biết đâu. Xong cái ba đi vô trong phòng luôn. Là liên tục mấy buổi tối như vậy nha các bạn. Rồi cho tới cái ngày thứ năm á, hôm đó là vào buổi trưa, bạn vừa nấu cơm, vừa làm công chuyện nhà, vừa giữ con của bạn lúc đó cũng cỡ 2 tuổi mấy, 3 tuổi á. Ba của bạn á thì ở phía trước nhà đang ở không. Thì lúc này ba của bạn mới kêu bạn rằng á là Tiên ơi, Tiên, con lên con bật cái tivi cho ba coi tivi cái con. Thì lúc đó bạn đang làm công chuyện, đâu có rảnh tay đâu, mà ba thì đang ở không nữa. Cho nên khi mà nghe ba kêu vậy, bạn cũng bực bội, bạn có hơi lớn tiếng, bạn nói rằng đó là trời ơi, con đang làm công chuyện á, sao nhà mà ba đang ở không thì ba bước lại ba bật cái tivi bộ không được hay sao mà ba kêu con vậy? Thì lúc này ba mới chửi bạn. Rồi hai cha con á, là ta nói qua nói lại, nói qua nói lại rất là lớn tiếng với nhau, mà bạn nói rằng á, bạn đâu có biết cái ngày đó là ngày cuối cùng của ba bạn đâu. Bạn hổm như vậy, tới bây giờ bạn vẫn còn hối hận luôn các bạn. Thì bạn kể rằng á, là khi mà bạn cãi qua cãi lại với lại ba, ba rất là bực. Cho nên nó là ba chửi bạn quá trời luôn. Thì khi mà ba chửi lớn tiếng á, bạn đã không có trả lời mà bạn nín thinh, bạn im re. Sau đó bạn mới cho con bạn ăn cơm. Rồi lúc đó là bạn cũng bực mình ba mà. Cho nên bạn đã ẵm con bạn qua bên nhà của người bác thứ ba của bạn là cũng ở gần đó. Bác ba là anh trai ruột của ba nha. Qua bên đó chơi. Tới chiều bạn mới ẵm con bạn về. Thì khi mà bạn về tới nhà, bà nội mới nói rằng á, là mày vô mày coi ba mày coi làm sao hả, nó đang sốt kìa. Cái bạn mới đi vô trong buồng, bạn rờ trán thì bạn thấy rằng ba sốt rất là cao, lúc này ba còn đắp mền, ba run run run. Thì lúc đó bạn mới lật đật á, bạn kêu ba bỏ mền ra đi, ba đang sốt, ba đang nóng vậy mà đắp mền gì, để con đi nấu cháo rồi ba ăn cháo bằng thuốc. Cái bạn mới đi nấu cháo rồi cho ba uống thuốc, nhưng mà không có đỡ nha các bạn. Bạn cứ thấy ba đi vô trong toilet xong rồi đi ra, đi vô toilet rồi đi ra, cứ vô ra liên tục vậy đó. Thì cho tới tầm khoảng chừng 7 giờ mấy, gần 8 giờ á, là người bác gái thứ tư, bác này á, là vợ của bác trai, là anh ruột của ba bạn, ba của bạn á, là thứ năm nha, nhà cũng ở gần đó luôn, thì bác gái mới qua bên nhà của bạn cái nói chuyện, cái mới nói với bạn rằng á, là ê Tiên, ê Tiên, tối hôm qua á, mày tự nhiên tao nằm mơ tao thấy ông 2K mày ơi. Mà cái ông 2K này á, là ông mất lâu lắm rồi nha các bạn. Ông 2K này á, với ba là bạn thân với nhau, rất là thân luôn, mà ông mất lâu lắm rồi. Thì bác Tư mới nói rằng á, là tao thấy ông 2K, mà nó về nó kêu ta, nó nói rằng á, chị Tư ơi, chị Tư đi đám ma với em, chị Tư ơi đi đám ma với em. Và bạn cũng có kể thêm về bác Tư gái này là một người rất là nhẹ vía, mà bác này á, nhẹ vía đến nỗi mà hay bị vong nhập vô trong xác nói chuyện với mọi người. Với lại cứ mỗi lần mà bác Tư gái này mà nằm mơ thấy ai đã chết về rủ mình đi đám ma, là thế nào ở trong gia đình hoặc là ở trong xóm cũng có người chết. Cứ như vậy các bạn 10 lần như một luôn. Cho nên khi mà nghe bác Tư nói vậy bạn sợ dữ lắm. Thì cho tới tầm khoảng chừng 9 giờ bạn đi vô phòng để coi ba làm sao á, thì bạn thấy rằng ba của bạn ói ra máu quá trời, rất là nhiều luôn. Cho nên lúc này bạn sợ, bạn mới lật đật gọi mọi người đưa ba đi bệnh viện. Khi mà đưa vô bệnh viện tầm khoảng chừng 15 phút sau á, thì bệnh viện này đã chuyển ba lên bệnh viện 115. Lúc đó là tầm khoảng chừng hơn 10 giờ tối. Ba của bạn tỉnh táo tới tầm khoảng 5 giờ sáng, thì trong lúc đó bác sĩ có hỏi ba. Bác sĩ hỏi rằng là ông ăn uống có được hay không? Thì ba lắc đầu, ba nói là tôi ăn uống không được bác sĩ ơi, ăn vô ói rồi hết à. Cái bác sĩ nói là ông có nhậu không? Cái ba nói chờ tôi khoái nhậu lắm. Mà ba của bạn là ghiền nhậu nha các bạn, nhậu hoài à. Tôi nhậu hoài bác sĩ, tôi khoái nhậu lắm, tôi uống bia uống rượu dữ lắm. Cái bác sĩ nói máy rài á, ông thấy trong người ông thế nào? Ông thấy thế nào, có khỏe không người không? Thì ba mới lắc đầu. Mà ba nói xong á, thì gia đình của bạn mới biết rằng á, là ba bữa giờ giấu gia đình nha. Ba nói bác sĩ rằng á, là tôi nói thiệt với bác sĩ á, là 3 ngày, 4 ngày nay rồi. Coi như ngày nào á, tôi cũng ói ra máu, mà tôi ói dữ lắm. Tôi ói nhiều lắm mà tôi không có dám kể lại cho nhà tôi nghe, không có dám nói cho gia đình tôi biết, tôi sợ rằng mọi người lo lắng. Cho nên nó là tôi ói ra máu nhiều mà tôi đâu có dám nói đâu. Thì sau khi mà nói xong câu đó là ba của bạn méo cái miệng xong rồi rơi vô hôn mê sâu luôn. Thì cho tới sáng bác sĩ mới thông báo với lại nhà của bạn rằng là ba của bạn đã chết lâm sàng rồi. Bác sĩ cũng có tiêm mấy mũi thuốc á. Nhưng rồi sau đó nữa, bác sĩ thông báo rằng là không có cứu được ba. Tại vì ba của bạn là không có ăn uống, mà ba lại uống rượu nhiều quá. Cho nên bao tử của ba bị lủng. rồi á là ba bị tràn dịch phổi, rồi cái gan của ba là ta nói bị sơ bị chai hết trơn luôn các bạn. Bác sĩ nói rằng là không có cứu được nữa, bây giờ gia đình làm thủ tục đưa ba về nhà để mà có gì ba sẽ được mất ở nhà đó. Nhưng mà trong lúc mà bạn làm thủ tục á thì ba của bạn đã mất trong bệnh viện luôn các bạn. Rồi sau đó đó là mọi người mới đưa ba về nhà ha. Thì lúc này á là làm đám tang cho ba là 3 ngày. Thì bạn kể rằng á, ngày đầu tiên là bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả. Cho tới ngày thứ hai, trong cái lúc mà bạn đang thắp nhang trên bàn vong á, thì ba của bạn đã về và nhập vô xác của bác tư gái của bạn, mà quỳ dưới chân của bà nội của bạn mà khóc quá trời luôn, vừa khóc vừa lại, nói rằng má ơi, má ơi má, con nè, con là Năm nè má, con chết rồi má ơi, con xin lỗi má rất là nhiều, tại vì hồi còn sống con nhậu quá, cho nên nó là giờ con chết sớm hơn má vậy á, là con bất hiếu với má, má ơi má tha lỗi cho con. Rồi sau đó ba mới xoay qua, ba mới nhìn bác Tư của bạn á, ba mới nói với bác Tư trai nha, là anh Tư, anh Tư, anh Tư ơi, em xin lỗi anh Tư, em xin lỗi anh Tư nhiều lắm, hồi cái lúc mà em còn sống á là em hay hổn với anh Tư, em hay kiếm chuyện rồi hả hổn hào ăn hiếp anh Tư, bây giờ em chết rồi em hối hận lắm anh Tư ơi, anh Tư ơi tha lỗi cho em nha anh Tư. Xong rồi mới quay qua mới nói với bà nội của bạn rằng đó là má ơi má, má biết không, lúc mà con chết á rồi mọi người đưa con về đây á, con thấy hết, con biết hết ai nói gì, ai làm gì á là con đều thấy, đều biết hết. Nhưng mà con nói mọi người không có nghe. Mọi người không có nghe mà con cố gắng con nói thì mấy ông này nè, bắt đầu chỉ ra phía sau nói rằng mấy ông này nè là mấy ổng đánh con dữ lắm. Bây giờ mấy ổng đang đánh con đau lắm má ơi, đau lắm. Thôi con đi nha má. Xong cái hả là ba xuất ra. Thì lúc đó bác tư gái mới ngã xuống và ngất xỉu các bạn. Lúc đó mọi người mới đưa bác tư gái đi vô trong buồng để mà cho bác ấy nằm nghỉ. Cho tới khi mà bác tư tỉnh rồi là không nhớ gì hết. Thì đó là ngày thứ hai. Cho tới chiều ngày thứ hai á là ba lại tiếp tục nhập vô bác tư gái nữa. Kỳ này lại quỳ dưới chân bà nội của bạn á. Xong rồi á là khóc quá trời khóc. Xin lỗi bà nội của bạn. Xong rồi á là mới nói với mọi người trong nhà là bây giờ cho tôi uống 2 ly rượu. Mà các bạn thấy không, trong khi á lúc sống uống rượu rất là nhiều, chết vì rượu mà bây giờ đã mất rồi nhưng mà vẫn ghiền uống rượu, kêu á là lấy cho 2 ly rượu, ngồi uống 2 ly rượu đó. Xong rồi á là mới trăn trối, mới dặn dò, mới nói với lại bác ba trai của bạn rằng á là anh ba, anh ba, bây giờ em chết rồi, ba đứa con của em, anh thấy á, tụi nó mặc dầu đã lớn nhưng mà tụi nó cũng còn nhỏ dại lắm anh. Tụi nó lớn cái xác thôi chứ tính tình tụi nó còn nhỏ dại. Ý nói là anh hai của bạn, bạn là thứ ba, rồi người em trai út của bạn á. Thì ba mới nói với lại bác ba rằng á, là anh ba ơi, bây giờ em chết rồi á, hả có gì á là anh dạy dỗ mấy đứa con của em, anh lo lắng cho con bé Tiên với lại lo lắng cho con Bin là em út quà của bạn á, là anh lo lắng cho con Tiên với con Bin giùm em nha nha anh hứa đi, anh hứa với em đi, năn nỉ anh hứa đi, anh hứa đi em mới yên tâm được, em mới yên tâm được anh ba ơi. Lúc đó là bác ba của bạn mới hứa. Khi mà bác ba hứa xong rồi á thì tiếp tục á là dặn dò người này dặn dò người kia mà không kêu bạn. Bạn nói rằng chắc là ba giận bạn, tại vì bạn hổn với ba đó, cho nên nó là ba giận bạn, thành ra là không nói gì tới bạn hết trơn á. Thì lúc đó ha là ba xuất ra. Thì cho tới cái đêm cuối cùng là qua hôm sau sẽ đưa ba của bạn đi theo á, thì đêm cuối cùng á là mọi người mới cúng cho ba. Bà nội ngồi bà nội khóc. Thì lúc này ba lại nhập vô trong xác của bác tư gái nữa. Lúc đó nhập vô xin lỗi bà nội nữa, xin lỗi khóc rất là nhiều. Xong rồi á là gọi kêu á là ẵm con của bạn là bé Bơ á, kêu á là ẵm bé Bơ để cho hả là ba ẵm lần cuối. Thì hả bắt đầu ôm bé Bơ hung nó quá trời, nói rằng á là ông ngoại chết rồi con ơi, Ông ngoại chết rồi, mai mốt quá là không có ông ngoại nữa. Ông ngoại thương con lắm, ngoại thương con lắm, tội nghiệp quá các bạn ha. Thì sau đó lại xuất ra các bạn, thì qua hôm sau là đưa ba của bạn đi thiêu. Thì cho tới tối cái ngày buổi sáng là thiêu á, thì tối ngày hôm đó đó là bạn có một đứa cha, đứa em chứ. Đứa em này á, là con của người chú bảy của bạn, ba của bạn là thứ năm. Thì nhỏ này á, thì nó còn nhỏ lắm, nó tầm khoảng chừng mười mười mấy tuổi thôi. Thì tối hôm đó khoảng chừng bảy mấy gần 8 giờ á, nó nằm nó coi điện thoại, nó đang coi YouTube vậy đó các bạn. Mà bình thường á, nếu mà ba của bạn còn sống á, thì tầm khoảng 8 giờ tối là ba hay đi ăn một tô hủ tiếu nhỏ lắm, hầu như là tối nào cũng vậy. Thì lúc đó đó ha, tự nhiên nó đang coi điện thoại cái nó mới nghe tiếng ba của bạn rên. Ba kêu nó vậy nè: "Đạt ơi, Đạt, bác Năm đói bụng quá con ơi. Đạt, Đạt ơi, bác Năm đói bụng quá con." Thì khi mà nó nghe tiếng ba của bạn á, trời ơi, nó lật đật nó chạy ra, nó khóc quá trời khóc luôn. Nó nói với mọi người, bạn mới đi mua tô hủ tiếu và cúng cho ba. Thì sau đó là cũng không có nghe là nó thấy gì nữa hay là nó nghe tiếng gì nữa. Nó không có nói nữa nha các bạn. Rồi tiếp tục á, là bạn kể rằng nha, trong cái khoảng thời gian mà ba của bạn mất, cho tới 49 ngày sau thì ba có một người bạn. Hai vợ chồng người này là cũng thân thiết với ba dữ lắm. Mà hai người này á, thì giống như là ở xa chứ không phải là ở gần cái khu vực mà bạn sống. Ở xa, ở tỉnh khác hay sao á. Mà khi đám ma của ba thì hai người này không có tới được. Cho nên nó là trong vòng 49 ngày của ba thì đêm đó đó ha, là cái đêm ngày 5, ngày 6 sau khi ba mất á, thì cái người chồng, cái chú đó mới thấy rằng á, là ba xuất hiện trong giấc mơ, mới nói rằng á, là sao mà tao chết mà mày không đến đám tang của tao, mày không đốt nhang cho tao. Thì người này mới trả lời ba rằng á, là do tao không hay. Với lại á, thôi bây giờ cũng lỡ rồi, cho nên nó là có gì tao với vợ tao á là sẽ lên nhà mày rồi thắp nhang cho mày sao. Thì khi mà người đó thấy như vậy xong rồi giật mình thức dậy là mới biết mình vừa trải qua giấc mơ, nhưng mà do là công việc của người ta mà các bạn, cho nên nó là người ta cũng bận rộn, sau đó người ta hả là quên luôn. Thì cho tới cái ngày thứ 40 18 của ba đó ha, thì đêm đó là cái chú này ngủ lại tiếp tục thấy nữa, thấy ba. Ba mới nói rằng đó là bữa mày nói á là mày thu xếp mày chở vợ mày á là xuống nhà tao thắp nhang cho tao, mà tới bây giờ sắp tới 49 ngày của tao rồi mà mày cũng chưa xuống nhà tao luôn. Xong xuống nhà tao đi. Xong rồi chú này lại giật mình thức dậy. Xong cái hả là mới nói vợ mình lật đật, hai vợ chồng á là mới chạy xuống nhà của bạn để mà thắp nhang cho ba của bạn, là ngay bữa đó là ngay ngày 49 luôn, là cũng cúng bánh rồi cho ba các bạn. Rồi thêm nữa đó là anh trai của bạn á, thì anh trai của bạn lấy vợ, rồi chị dâu của bạn mới sinh con á. Khi mà cái ngày đầy tháng của con anh trai đó, thì hôm đó anh trai của bạn nằm, buổi tối hôm đó đó là buổi sáng thì cúng đầy tháng ha, thì buổi tối là đang nằm cái nghe tiếng rổn rãn ở phía sau. Thành ra anh trai của bạn mới chạy ra làm sao. Khi chạy ra làm sao thì nhìn thấy ba của bạn đang đứng sắp chén các bạn, đang đứng sắp mấy cái chén mà mình rửa mình đã úp lên rồi đó. Thì ba mới sắp lại, mới sắp lại cái ba mới quay qua, ba mới nhìn anh trai. Anh trai sợ nha. Cái ba mới nói rằng đó là: "Hai à, bây giờ có vợ có con rồi nha con. Cho nên nó là ráng mà tu tâm dưỡng tính làm ăn, chứ đừng có quậy nữa nha con. Ráng lo làm ăn, lo cho vợ, cho con nha con." Lúc đó là ba biến mất. Trời, anh trai của bạn nhìn thấy vậy đó. Còn bạn á, thì bạn nói rằng á, là bạn chỉ thấy ba của bạn hai lần trong giấc mơ thôi. Rồi sau đó là bạn không có thấy nữa. Lần đầu tiên á, thì bạn thấy rằng á, là bạn ở trong nhà, ba đứng ở ngoài á, mà bạn thấy nha, cái mặt của ba sưng lên, sưng phù lên giống như cái lúc mà gia đình đưa ba từ trong bệnh viện về nhà khi mà ba mất á, là cái mặt ba sưng lên, là bạn thấy cái mặt ba sưng như vậy. Đó là giấc mơ thứ nhất. Còn giấc mơ thứ hai thì bạn thấy rằng ba đi ngoài đường á, mà ba vừa đi vừa khóc nức nở luôn. Vừa đi mà vừa khóc nước mắt, rồi ba đưa cái tay lên ba chùi nước mắt giống như một đứa trẻ vậy đó. Mà bạn vừa khóc vừa chạy theo ba, vừa kêu ba rằng ba ơi ba đi đâu vậy? Mà ba cứ đi trước, cứ khóc khóc khóc vậy. Rồi sau đó bạn giật mình thức dậy là bạn chỉ thấy hai lần như vậy mà thôi. Thêm một vụ nữa đó là bình thường con gái của bạn á, nó đi ngủ rất là sớm, bạn cho nó ngủ tầm khoảng chừng 8-9 giờ là cho nó ngủ rồi. Sau khi mà cho nó ngủ xong á, thì hôm đó là bạn có đi ăn hủ tiếu lúc 11 giờ đêm. Tự nhiên đói bụng mới chạy đi ăn hủ tiếu. Mà bình thường con của bạn mà nó đang ngủ mà nó giật mình thức dậy, nó không thấy ai là nó hay khóc dữ lắm. Thì khi bạn đi ăn hủ tiếu về, bạn về mở cửa vô trong buồng thì bạn thấy rằng nó đang nằm. Nó đang mở mắt chao cháo nó nhìn bạn. Các bạn mới hỏi nó rằng á, tuy rằng nó còn nhỏ mà nó lanh lắm nha các bạn. Bạn hỏi nó rằng á, là con thức hồi nào? Mà sao con thức á, con không qua bên phòng của Út? Út còn thức mà sao không qua kêu Út? Thì bạn hỏi vậy. Thì nó không hề khóc nha các bạn. Nó nói rằng á, là con thức nãy giờ mà hả, do là ông ngoại á, ông ngoại dỗ con, ông ngoại đứng chơi, ông ngoại nói chuyện với con, cho nên á, là con không có mắc khóc, con không có qua phòng của Út. Thì bạn nghe con của bạn nói vậy là do ông ngoại về, ông ngoại dỗ, ông ngoại đứng chơi với cháu mà nó không có khóc các bạn. Thì đó là những chuyện sau khi mà ba của bạn đã mất rồi. Thì đây là câu chuyện của một bạn nữ ở Sài Gòn đã gửi về cho kênh chúng ta. À, bạn nói rằng bạn rất là hối hận luôn. Và bạn kể rằng là thí dụ như nếu mà mình phát hiện ba, khi mà ba ói ra máu thì có thể là lúc đó mình đưa ba đi bệnh viện chắc là ba sẽ không mất. Mà thiệt tình với các bạn thì nói thiệt nha, khi mà lũng bao tử rồi là thua. Uống rượu nhiều quá mà uống mà để lũng bao tử mà ói ra máu như vậy là không có sống được các bạn. Cho nên khi nghe chuyện này mình rút kinh nghiệm, mình uống bia rượu ít thôi các bạn ha. Và bạn cũng rất là hối hận khi mà bạn hổn với ba bạn. Lúc mà bạn viết để mà bạn gửi tin cho Thi thì bạn nói là tới giờ em nghĩ lại em vẫn hối hận rất là nhiều luôn. Thì nghe chuyện này mình cũng rút kinh nghiệm hổng hổm với ba mẹ mình các bạn ha. Tại vì mình đâu có biết được là lúc nào ba mẹ của mình sẽ rời xa mình vĩnh viễn đâu. Cho nên đó là thôi, thí dụ như có chuyện gì giận thì ráng giữ lại, ráng nuốt vô trong chứ cũng đừng hổng quá các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á, là do người chị thứ ba là chị ruột của bạn đã trải qua. Còn câu chuyện thứ hai là do mẹ của bạn đã trải qua. Bạn này á, thì không có để vị trí của bạn á, là ở chỗ nào, cho nên Thi cũng biết là quê của bạn ở đâu. Câu chuyện đầu tiên á, là do chị ba của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng á, là chuyện này đã xảy ra cách đây cũng 5-6 năm về trước. Chị ba của bạn hồi trước đây đi lấy chồng. Rồi sau đó là chị cũng có một đứa con. Nhưng mà hai vợ chồng của chị á, là sống với nhau không có hợp nhau nữa. Cho nên đó là hai người đã ly hôn. Chị ba của bạn mới dẫn con về nhà ba mẹ của bạn á, để mà ở với gia đình. Thì lúc này chị ba mới xin đi làm vô trong một cái công ty, đó là công ty may nha các bạn. Thì khi mà vô công ty này á, ban đầu á, là người ta bắt là phải thử việc một tuần. Rồi sau khi mà thử việc một tuần người ta thấy ok, thấy được á, thì người ta mới cho vô làm chính thức. Thì trong cái thời gian mà chị thử việc á, là chị ngồi ở một cái chỗ khác, một cái bàn máy may khác. Rồi chị làm cũng bình thường, thành ra là người ta mới nhận chị vô làm chính thức. Thì khi mà vô làm chính thức rồi á, người ta mới điều chị qua một cái xưởng. Cái xưởng này có rất là nhiều bàn máy may, mà ở phía trên thì có người trơn rồi, thành ra người ta mới kêu chị á, là ngồi ở cái bàn máy may ở phía cuối xưởng đi. Lúc đó chị của bạn cũng xuống dưới ngồi đó may cũng bình thường các bạn. Thì chị đã làm ở đây cũng tầm khoảng chừng mấy tuần liền không có gì hết ha. Mà ngay trong cái chỗ xưởng này nè là có một cái cửa sổ rất là lớn. Thí dụ như mình đứng ở trong, mình nhìn ra ngoài cửa sổ thì mình sẽ thấy nguyên một cây xoài rất là to sát bên cái cửa sổ luôn các bạn. Mà cái xoài này á, chị nói rằng á, là ta nói nó trái quá trời trái luôn, mà trái dữ lắm mà không thấy ai hái hết. Cho nên đó là chị ba của bạn cứ tưởng rằng người ta không cho hái, trong công ty không cho hái không à. Thành ra là chị ba mới hỏi mấy người làm chung á, ủa sao mà cây xoài quá trời mà không thấy mọi người hái ăn, em hái ăn có được hay không? Thì lúc đó đó là mấy người trong xưởng mới nói rằng đó là hả, mọi người trong đây thấy thì cũng ham, tại vì xoài quá trời mà thấy ham lắm, nhưng mà ai mà hái ăn á là sẽ thấy không có quay lại làm nữa. Là mọi người trong xưởng nói vậy đó, ai mà hái ăn là sẽ thấy là không có quay lại làm nữa mà nghỉ luôn không à. Thì chị của bạn nghe vậy, chị của bạn cũng không biết là tại sao lại như vậy, cho nên nó là cũng không suy nghĩ nữa, thôi kệ, thí dụ như không ai hái ăn thì mình cũng khỏi đi, mình khỏi hái ăn, lỡ hái ăn mất công có chuyện gì hay là sếp la nữa. Thành ra cũng kệ, làm thêm mấy ngày nữa thì hôm đó đó đang làm á, thì có cái đoàn đó là người ta xuống người ta kiểm tra máy may để coi là máy may á, là có giống như là có hoạt động ổn định hay không. Thì lúc mà người ta xuống người ta kiểm tra, là kỹ thuật xuống kiểm tra, thì bắt buộc mọi người phải ra ngoài hết, đi ra ngoài hết, không có ai ở lại trong xưởng cả. Lúc đó thì mấy chị kia là đi ra trước, chị của bạn là đi ra sau cùng nha, tại vì chị nghĩ rằng mình ngồi sau cùng thôi kệ, để cho mọi người ra trước mình ra sau cũng được. Thì lúc mà chị đi ra sau cùng, chị có đi ngang qua cái cửa sổ đó đó các bạn, thì lúc này chị mới nghe tiếng ơi, nghe rất là lớn, mà cái tiếng kêu này giống như là kêu mình. Ban đầu chị đi chị không có nhìn ra ngoài cửa sổ đâu, chị cứ hả là nhìn thẳng phía trước chị đi thôi. Nhưng mà khi nghe tiếng ơi giống như kêu mình vậy đó, chị mới giật mình, chị mới đứng khựng lại, chị mới dòm ra ngoài cửa sổ, tại vì cái tiếng này từ ngoài cửa sổ vọng vô mà. Thì lúc đó đó chị dòm ra thì chị hết hồn, tại vì buổi trưa mà các bạn, rất là sáng sủa như vậy mà chị thấy rõ ràng có một người con gái. Cái người này nha là mặc nguyên một cái bộ đồ trắng ngà dài, và người này á, đang đứng trên cái cành của cái cây xoài, cái nhánh của cây xoài này. Mà người này ha, chị nói rằng tóc rất là dài, tóc bù xù, hai con mắt á, thì đỏ lồm mà cái miệng á, hả là ta nói rộng quệch luôn, da thì trắng bóc thôi. Thì lúc đó đó chị mới hết hồn, chị nhìn thấy người đó là nhìn thấy là mình biết ma biết quỷ rồi, là ngớ người rồi ha, đứng chết chân vậy đó ha. Thì cái người đó đó mới nói chị rằng đó là ê mày, ai cho mày ngồi bằng máy may của tao, ai cho mày ngồi bằng máy may của tao vậy hả? Xong rồi ha, người đó mới phóng từ ở trên cái cành của cây xoài đó phóng xuống một cái dèo xà vô ngay chỗ cái cửa sổ. Mà do cái cửa sổ này thì nó cũng có song, chứ không phải là cái cửa sổ chống chống lốc nha các bạn, nó có song vậy đó. Thì cái người này xà vô một cái vậy nè, cái chị mới thấy xà vô vậy đó ha, cái chị mới hết hồn, chị mới la làng lên. Thì lúc đó mọi người mới chạy vô, bắt đầu hả, đầu tiên là mấy ông kỹ thuật mới vô trước, mấy ông kỹ thuật mới nói rằng là làm gì đứng đây, đây xông ra, mọi người ra hết trơn rồi. Thì khi mà nghe mấy ông kỹ thuật nói vậy rồi, nghe tiếng chị la, cho nên mấy cái cô mà làm trước á mới chạy vô, mới hả là dìu chị ra. Lúc đó mặt mày chị xanh lè xanh lét à, tại vì nhớ lại cái cảnh tượng mới nãy, là rõ ràng mình thấy nhỏ đó nó nhảy, nó xà vô cửa sổ xong nó biến tiêu luôn. Thì lúc đó đó là hả chị xanh lè xanh lét cái mặt vậy đó ha. Cái mấy cô kia mới hỏi rằng đó là có sao không, mày có sao không vậy, mày bị gì vậy? Cái chị nói trời ơi, thấy ghê quá à, em thấy thấy ghê lắm, em thấy thấy ghê lắm. Thì chị chỉ nói vậy thôi, nhưng mà mấy cô này mới nói rằng đó là rồi vậy là nó thấy nhỏ đó nữa rồi, cái nó thấy nhỏ đó rồi quá. Ê, phải mày thấy nhỏ trên cây xoài không, mấy bà đó hỏi vậy đó. Cái chị mới giờ mấy cô này mới hỏi rằng dạ dạ đúng rồi, em thấy hả trời, thấy ghê lắm, cái mặt nó như ma như quỷ, ghê lắm kìa, giống trong phim ma vậy đó, nó đứng trên cây xoài. Cái nó hỏi em á là ê, nó nói em á là ê ê, ai cho mày hả là ngồi bằng máy may của tao, ai cho mày ngồi bằng máy may của tao, ghê quá chị ơi, ghê quá à, em sợ quá à. Thì mấy bà này nói rằng á là nhỏ đó nó chết lâu lắm rồi, từ cái thời mà mấy bà này chưa vô làm nữa các bạn, mà nghe người ta kể lại thôi, là đầu tiên là cái cô đó cũng ngồi ngay chỗ cái bàn máy may của chị bạn ngồi may, xong rồi không biết chuyện gì, hình như thất tình hay sao đó mà hả tối làm tăng ca đó, rồi cái hả lén ra ngoài chỗ cây xoài á các bạn, xong rồi thắt cổ tự vẫn ngoài cây xoài. Rồi sau đó ai mà cứ vô ngồi ngay chỗ cái bàn máy may đó là thế nào cũng bị con này ghẹo. Mấy bà này nói vậy đó, thế nào cũng bị nhỏ này ghẹo ha. Là làm chỉ vài ngày hoặc là quá lắm là một tuần lễ là người ta đã nghỉ rồi. Còn mày á, là mày làm bữa giờ mấy tuần rồi á, mà hả nó không nhát mày, cứ tưởng rằng đó là êm không à, ai về hôm nay nó nhát mày. Thì khi mà nghe mấy cô này nói như vậy á, là chị của bạn rất là sợ, cho nên nó là qua hôm sau xin nghỉ làm luôn chứ không dám làm công ty đó nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà do chị của bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là do mẹ của bạn đã trải qua. Thì hồi trước đây mẹ của bạn có đi làm trong một cái công ty đó, cũng là làm công ty may luôn nha. Và khi mà mẹ vô đây làm cũng bình thường, làm một thời gian cũng dài lắm, không có gì hết các bạn. Mà cái công ty này hồi trước đó nữa đó là công ty làm chén, nhưng mà sau đó là người ta nghỉ xong rồi á, là ông chủ của cái công ty may này nè mới lấy lại cái chỗ này, mới làm lên một cái chỗ để là làm may. Thì mẹ kể rằng khi mà mẹ vô đây làm cũng bình thường, trong thời gian đầu là hoàn toàn không có gì hết. Mà bình thường công ty này á, sẽ cho nghỉ trưa á, là lúc 11 giờ trưa là bắt đầu cho nghỉ, ăn uống xong rồi mình nghỉ ngơi. Tới tầm khoảng chừng 12 giờ 45 phút á, là mình phải vô mình làm tiếp á. Thì á, là mình ăn xong rồi mình tranh thủ mình ngủ được chút ha. Thì mẹ kể rằng nói chung á, là mẹ hả ăn ngủ ở đây cũng không có gì hết. Nhưng mà cái ngày hôm đó mẹ thấy mệt, thấy mệt cho nên hôm đó đó là mẹ có qua bên một cái khu, mà cái khu bên đây á, thì ít thợ hơn, thành ra là mấy cái bàn máy may cuối á, là không có người làm. Mà hôm đó mẹ thấy mệt trong người lắm, thành ra là mẹ mới quyết định rằng á, là thôi hôm nay mình sẽ ngủ thêm miếng nữa chứ không có thức lúc mà 12 giờ 45 để mà làm tiếp. Cho nên mẹ qua bên cái khu đó, mẹ mới vô ngay cái chỗ dãy cuối để mà mẹ nằm. Mẹ nằm rồi cái mẹ ngủ luôn. Thì 12 giờ 45 đáng lẽ người ta phải dậy, người ta làm tiếp rồi. Thì mẹ hả là không có dậy, mẹ nằm đó mẹ ngủ tiếp tới khoảng chừng 1 giờ, 1 giờ 15 gì đó. Thì mẹ đang nằm cái tự nhiên mẹ nghe tiếng kêu. Ê, dậy mày. Cái mẹ mới mở mắt ra. Thì lúc mà mẹ mở mắt ra, mẹ thấy có một cái ông đó mà mẹ nói rằng ông này ông già rồi nha. Cái đầu ổng á là bị hói nè, rồi có tóc bạc nè, mà ổng cao cỡ 2 mét đó các bạn. Cái mẹ nhìn thấy ổng mà sao cái mặt ổng lão quắc à. Mà có điều nha, ông này thì bình thường, nhưng mà cái da của ổng thì rất là trắng, trắng lắm. Còn mặt mày ổng thì bình thường như người thôi. Cái ổng mới hỏi rằng đó là tại sao giờ này á người ta làm hết rồi, giờ này 1 giờ mấy rồi mà mày còn nằm đây mày ngủ làm sao vậy mày? Ổng nạt vậy đó. Cái mẹ mới nói rằng đó là trời ơi chú ơi, hôm nay con thấy con mệt trong người quá cho nên con mới chung vô đây con nằm, mà chú cũng vô đây chú kêu thôi, chú làm ơn chú ra cho con nghỉ chút xíu nữa, con mệt trong người lắm. Cái ổng mới nói vậy nè, mày không dậy đúng không, mày không dậy đúng không, tao sẽ biến thành cục đá, tao lăn tao đè mày cho mày coi. Ông nói vậy đó, mà cái mặt ông vậy, cái miệng ông vậy đó các bạn. Mày không vậy đúng không, tao sẽ biến thành cục đá, tao lăn tao đè cho mày coi, tao đè cho mày chết cho mày coi. Cái lúc đó nhà mẹ thấy rõ ràng, tại vì con mắt mẹ đang nhìn ổng mà, mẹ thấy rõ ràng ổng lùi qua, ổng lùi ra làm sao nha các bạn. Xong rồi ổng mới cuộn cái người của ổng lại, cái ổng phì lên. Các bạn tưởng tượng cái cục đá mà hồi xưa mình coi trong cái phim kiếm hiệp sao mà nó lăn lăn lăn đó, thì ổng cuộn cái cục đá y chang vậy luôn. Ổng hả cuộn cái người lại, xong rồi cái người ổng bắt đầu phình phình phình ra to bự dần dần vậy đó. Mà mẹ vẫn thấy cái mặt của ổng nha. Bắt đầu ổng lăn, ổng mới lăn các bạn, nhưng mà do là mẹ đang nằm ở trong cái cuối cái góc đó, thành ra là ở chỗ này có mấy cái bàn máy may. Thì hả là thí dụ như một cái đây một cái đây, ở trên đây một cái, trên đây một cái, nó đối xứng với nhau đó các bạn. Thì cái ông này nè ổng lăn á thì ổng lăn phía ngoài được, nhưng tới cái bàn máy may thì nó vướng lại, cho nên nó là ổng không có lăn vô được, nó bị vướng chính giữa, thành ra ổng không có lăn tới mẹ được nha. Mà mẹ thấy rõ ràng nha, ổng cứ lùi ra lăn ra, xong cái hả là ổng lăn vô, ổng đụng vô trong bàn máy may cái kình, xong cái hả ổng tức tối quá ổng lăn ra, mà cái kiểu giống như là ổng muốn lăn vô để đè mẹ đó, nhưng mà vướng mấy cái bàn máy may thành ra ổng không vô được, thành ổng tức dữ lắm. Ổng lăn ra xong cái hả ổng lăn vô, cái nó đụng vô trong bàn máy may nghe cái kình, Xong rồi ông lăn ra, cái lăn vô cứ liên tục vậy đó. Thì mẹ sợ quá trời, mẹ biết rằng ông này là ma rồi chứ không phải người. Cho nên nó là mẹ mới nhắm mắt lại, mẹ không dám dòm nữa mà cứ niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật. Niệm một hồi sau á, thì lúc này mẹ không có nghe tiếng kình kình kình nữa, thì mẹ mở mắt ra thì không thấy nữa. Lúc đó mẹ lật đật, mẹ ngồi dậy, mẹ đi làm luôn. Thì đó là cái chuyện mà mẹ của bạn á là đã trải qua khi mà làm ở trong một cái công ty may các bạn. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh. Tiếp theo là một chuyện nữa. Chuyện này á là của một bạn nam quê ở An Giang đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng á là ở quê của bạn á là người ta hay trồng cái cây đậu nành đó các bạn, đậu chín á. Rồi hả, là có lái vô mua nha, có lái vô mua thì cứ mỗi lần mà lái mà người ta vô mua á thì người ta sẽ báo trước, xong rồi á là mọi người sẽ đi hái, hái xong rồi mới giao cho lái. Thì bình thường á là bà ba của bạn, là em của bà ngoại, cũng có đi hái nữa. Mà thí dụ như nếu mà lái báo á, thông thường á ở quê của bạn người ta sẽ hái lúc là 12 giờ đêm cho tới sáng, hoặc là có khi người ta hái cũng vào buổi trưa, nhưng mà buổi trưa thì nó nóng dữ lắm. Thành ra là mọi người ít khi nào mà hái vào ban ngày buổi trưa dữ lắm ha. Thì hôm đó đó bà ba mới rủ bạn, bà ba mới kêu bạn rằng là ê mày đi ra mày hái đậu với tao nha. Cái bạn cũng đồng ý, hỏi mấy giờ. Cái bà ba nói rằng là cỡ 12 giờ. Nhưng mà bà ba lại không nói rõ là 12 giờ trưa hay là 12 giờ đêm. Cho nên đó là bạn cứ đinh ninh là 12 giờ đêm không à. Tại vì mọi người hay hái vào ban đêm, thành ra bạn đinh ninh nó là sẽ hái lúc 12 giờ đêm không à. Thì hôm đó đó 6 giờ bạn cũng ăn cơm. Ăn cơm xong cái bạn cũng vô bạn ngủ một chút xíu. Bạn dặn đồng hồ tới khoảng chừng 11 giờ rưỡi, 11 giờ 25 á là mới dậy. Cái bạn dậy cái bạn cũng là đi. Mà khi bạn đi á từ nhà của bạn nha, mà đi ra chỗ cái giường đậu á là phải đi qua cũng nhiều ngôi mộ á. Thì bạn kể rằng lúc đó con sợ lắm, con sợ lắm, đi có một mình nè, tại vì bà ba kêu là đi ra ngoài đó gặp. Thì bạn đi có một mình nè, bạn sợ, bạn mới lấy điện thoại ra, cái bạn mới mở nhạc ở trong điện thoại á, rồi cái mở đèn trong điện thoại để cho nó sùm cho bạn đỡ sợ. Thì lúc đó bạn cầm điện thoại mà cứ đi, ráng đi lẹ ra ngoài đó ha. Thì khi mà bạn đang đi cái tự nhiên từ đằng xa bạn thấy có một người, mà cái người này đang đứng giữa đường luôn. Đang đứng giữa đường luôn mà kế bên đó là có cái cây bằng lăng. Thì người này đang đứng giữa đường mà mặc cái bộ đồ trắng trắng nha các bạn, tóc người này dài dài. Cái xong các bạn nhìn thấy người này, các bạn nghĩ rằng nó là trời ơi, sao mà người này nhìn thấy ghê trời. Ở quê mình ai giờ này mặc đồ trắng rồi xõa tóc gì nhìn thấy ghê như ma vậy. Đứng giữa đường các bạn sợ lắm, sợ lắm. Nhưng mà bây giờ đứng giữa đường vậy mình phải đi, muốn đi hái đậu là mình phải đi ngang rồi. Thành ra bạn cứ đi tới, bạn ráng bạn giữ bình tĩnh bạn đi tới. Thì khi mà bạn đi tới gần nha, bạn lấy cái điện thoại bạn mới soi đó, bạn soi đèn á, thì bạn thấy rõ ràng là cái mặt cô này á, hai con mắt đen thui mà sâu quắc rồi các bạn, làn da trắng bóc như bột vậy đó. Trời ơi, bạn thấy rõ ràng như vậy, bạn mới niệm Phật. Bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Di Phật. Thì khi mà bạn niệm Phật vậy đó, thì bạn thấy nhỏ này nè, nó mới xà vô ngay chỗ cái gốc cây bằng lăng á, xà vô cái cây cái biến mất tiêu. Trời ơi, bạn mới đi lẹ lẹ lẹ lẹ lẹ để mà chạy ra ngoài vườn đậu. Thì khi mà chạy ra thấy ở ngoài đóng có ai hết trơn á. Các bạn nghĩ ủa sao kỳ vậy, sao giờ này không có ai. Đáng lẽ nếu mà người ta hái đậu thì bây giờ người ta đã ra rất là đông rồi, người ta sẽ soi đèn lên rất là sáng luôn rồi, mà sao bây giờ không có ai hết trơn á. Các bạn nghĩ rồi không lẽ vậy là bà ba kêu mình 12 giờ trưa mà mình lại nghỉ 12 giờ đêm, cho nên thôi thôi đi về. Thì khi mà đi về bạn đi lật đật là lẹ lẹ lẹ để mà bạn chạy về, chạy ngang qua chỗ cây bằng lăng á, thì không thấy nữa. Nhưng cái lúc mà chạy hồi thì bạn cũng mệt, cho nên bạn mới đi bộ mà đi nhanh. Thì lúc đó bạn có cảm giác như có người đi sau, thành ra bạn mới quay lại để mà bạn dòm. Thì bạn dòm bạn thấy rằng đó là cái cô mới nãy đó, các bạn đang bay là ở phía sau lưng của bạn. Trời ơi, bạn sợ quá trời sợ, cho nên đó là bạn bỏ chạy tiếp, chạy vô nhà, nhảy lên giường chùm mền sợ muốn chết luôn. Rồi qua hôm sau mới kể lại cho mọi người nghe, các bạn kể là thấy vậy như vậy như vậy đó, thì mọi người mới la nó ai biểu mày không hỏi rõ, đáng lẽ hỏi rõ là 12 giờ đêm hay là 12 giờ trưa, tự nhiên hả là A Tầm Phù đi lúc 12 giờ đêm làm gì. Thì đó là câu chuyện mà chính bản thân của bạn đã trải qua. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1491 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1492. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!